Khi nói về nghiệp cho quả theo thời gian, khi nói về nghiệp cho quả theo thời gian thì có bốn loại nghiệp là hay nhắm. Nghiệp cho quả thời gian thì có bốn loại nghiệp. Tóm lại, khi nói về nghiệp cho quả theo thời gian thì có bốn loại nghiệp là hai chấm. Có mấy loại nghiệp cho quả theo thời gian? Bốn loại thì bốn loại là cái đầu tiên là gì? Cái đầu tiên là gì? Nghe đầu tiên là hai chấm hiện báo nghiệp. Chúng ta đây là tiết thá căm má quê đó nhé, tiết thá căm má quê đó nhé. Thứ hai là đây gọi là hiện báo nghiệp. Thứ hai là gì? Thứ hai là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp chúng ta ghi là gì? Ô ba bất tri giác. Là sanh báo nghiệp. Vậy thứ ba là hậu báo nghiệp. Abara pariya quê đã đi giá cầm mát. Rồi còn một nghiệp nữa là nghiệp gì? Vô nghiệp là á hồ xí. tâm má. Rồi. Một cái sao nhỏ đầu hàng. Nguyên nhân có ba loại nghiệp cho quả các thời gian. Nguyên nhân có ba loại nghiệp cho quả các thời gian. Cắm. Ngày đi lê đi sao vậy đó? Những ngày này rất là giỏi và nhiều quá. Lê đi vị này là cái đẳng cấp của vị này là trước ngày Ma Ha Chi luôn, nhưng mà có vẻ như là sinh bất thành thời, rất giỏi nhưng mà không có học thời xa đó. Ngày Lady Sayada công tập Paramattha Divani Mahatika. Đúng không ạ? Cái dịch chơi này là gì? Là đại phụ sở giải, đại phụ sở giải Mahatika đó, đại phụ sở giải về thắng pháp nhã lậu. Đúng rồi. Có giải thích. Đây chấm. Trong số 7 sát na động lực của lộ động lực. Động lực là Chao Anh Á Quỳ Thí. Trong 7 sát na động lực, ngõ lộ động lực. Đúng không ạ? Không ạ? Chám quá ná là động lực. Thì theo bà Rai Lạc Viết là cái chữ chám quá ná này không nên dịch, bởi vì nó có cái nghĩa rất là khó nhập. Nó vừa cực nhanh mà vừa cực mạnh nữa. Nó rất là nhanh và cũng rất là mạnh. Cho nên là bà đề nghị, bà nói rằng là bà mất 2 giờ đồng hồ bà suy nghĩ một cái từ để tìm ra để dịch cái chữ cháu quán á. Nhưng mà 2 giờ đồng hồ không tìm ra đấy. Mà bà Rai nó biết rất là giỏi nha. Cái bộ từ điển mà Balitech á, cái từ điển của hội Balitech á, hiện nay được xem như là cái tiêu chuẩn quốc tế của tất cả các trường. những cái chữ Bali nào mà nó nằm ở trong cái PDF á, đây là Bali Tách, cái hội Bali, hội Bali Tách, Tây là cái nguyện từ điển. Cái nguyện từ điển này xem như là cái tiêu chuẩn của quốc tế luôn. Muốn tìm cái từ nào vô trong đó mà có thì mới xem như là tốt. Ngoài ra giờ cũng có nhiều người nguyện từ điển nữa, nguyện từ điển miếng hoặc là nguyện từ điển Thái v.v. Nếu mình dù sao nữa thì PDF này vẫn chiếm địa vị gọi là tối thánh. Nhiều cái từ điển tiếng Anh lắm, nhưng mà cái Bali Anh thì cái quyển này là tối thánh số một. Thì bà ra quyết định, mà ra quyết cái trong cái hội Ba Tư Tách thì soạn ra cái bộ này đó, và nói là mất 2 giờ đồng hồ 2 tiếng đồng hồ để tìm cái nghĩa tiếng Anh, phương tiện tiếng Anh để mà dịch ra cái tiếng này, và tìm không ra, cái là không dịch được. Bà đề nghị là tốt nhất là giữ nguyên cái từ này, từ này không nên dịch. Có những cái từ mà cũng không nên dịch, cho nên có những cái từ mà chúng ta cũng phải dịch, nó nghe nó ấy, nhưng mà thật sự không có chuẩn. Ví dụ như chúng ta dịch cái từ là ứng túng, cái từ ứng túng này người ta từ chữ á ra hen, nó không phải là sai. Ứng túng là bậc đáng cúng dường, không phải là sai, nhưng không đủ nghĩa. Cái chữ lá ra hen này nó có ba nghĩa: một là sát lập, hai là cái nghĩa là vô sinh, ba cái nghĩa là ứng túng. Bậc A Lán là bậc không còn tái sinh nữa, cho nên gọi là vô sinh. Bậc A Lán là bậc là sát trừ hết mọi phiền não, cho nên gọi là sát phật. Tất cả mọi phiền não đều bị sát trừ hết, cho nên gọi là sát phật. Rồi bậc A Lán là cái bậc mà không còn phải sinh tử nữa, sau khi hết kiếp này là coi như là xong, không có vấn đề tái sinh nữa, cho nên gọi là vô sinh. Còn bậc A La Hán là bậc tán cũng vừa. Cho nên khi mà dịch chữ A La Hán này là chữ ứng cứu, nó không phải là sai, tuy nhiên không đầy đủ, không có đầy đủ. Cho nên là có một số từ đó, không nên dịch mà phải giữ nguyên, giữ nguyên. Điều thứ hai nữa là những cái từ mà trước đây bị cái nếp mới bây giờ, rồi trước đây thì không nói, cái ngày thì không nói rồi, thì cái ngày này cái quen cái từ trước rồi, nhưng mà cái nước bây giờ đó là những cái từ Bali mà gọi là tên đó là không nên được dịch, không nên dịch ra, là giữ nguyên đó. Ví dụ như mà sao bất thí, từ lời dịch là âm là gì, sát lệ. Thế thì âm nha, nhưng mà sau này những cái này bỏ đi sẽ không có dịch nữa nè. Bởi vì những sao thí là chỗ đó là sắp bá thí, từ đó sắp bá thí là có tất cả, ghép trở lại thành là sao thí. Cái thành phố này tôi mua gặp nhau hỏi ở đây có cái gì bán cái gì, nó có một cái quán cọ ở trước cái cổng thành nên do cổng thành nó trong thành phố á, nó có quán cọ, thì những thương buôn đi tới đây thường thường nghỉ ở trong quán cọ này, thì sao tới rồi và họ hỏi mấy cái người mà trong cái nhà quán cọ này đó, trong cái căn nhà cọ này đó, cái thương buôn này mới hỏi là muốn mua những cái đồ vật ở cỡ thành này để đi về chỗ khác bán á, mình kiếm lời á, tưởng mua thì phải 2 triệu đúng không, thì đem cái tổ sản từ cái thành phố mình qua bên cái thành phố khác, rồi mang cái tổ sản từ thành phố khác mang về bán thành phố mình, cả 2 triệu được có lời hết đúng không. nó mới là thương buôn. Thì ở đó đây là họ mới những cổ cái hàng quán của cái thổ sản của họ đi tới đây rồi, nhưng mà là họ muốn đi rồi ở chỗ này á có những cái gì gọi là mà ở quê hương họ không có, không cái quê hương họ không có họ mua, họ về bán cái lợi đúng không, cái này nhiều thì nó rẻ đem về chỗ mình thích thì bán cái lợi. Nên hỏi ở đây hỏi với hỏi mấy người dân nè, ở đây có cái gì? Có cái gì? Về mấy người này nói là cái gì cũng có. Nghĩa là trả lời một cách gọi là kiêu hãnh, cái gì cũng có. Nên là có tất cả, sa pa thế có tất cả. Hoặc là sa thế, cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Nên là trời đó mới có cái tên gọi là sa pa thế. Còn nếu cái âm là thấy vậy thì nhiều khi cái nghĩa không có, không thấy. Hay là cái ra hé trước đây ơi thơ âm là vô vật là quân xá, ta trái ra hé là quân xá, chỉ ta trái là vua. Cái gì ta trái là vua, ra há là tụ hội lại gom lại. Rồi sau này có cái hướng là chống cái danh từ riêng phân dịch. Dịch ta nó rất là kỳ lạ. Ví dụ như ngày xưa có cái câu chuyện vui ấy. Có một ông cố vấn an ninh cho tổng thống Sơn của Mỹ. Ông cố vấn an ninh nó tên là Kissinger. Người cố vấn an ninh ấy, cái gì không biết, ở gì cũng quên rồi, đại khái ổng là nếu mà dịch ra Kiss là hung, Sinzer là ca sĩ, nghĩa là ông hung ca sĩ. Tại ra nó mới kỳ cầu kỳ lạ cho nên người ta bỏ đi cái nói dịch ra rồi. Người ta không dịch cái tên nữa là lấy nguyên đó. Ví dụ như cái thủ đô nước Lào là Vientiane. Hình như không biết nhớ đúng không, chữ Pháp không nhớ đúng không. Nhưng dịch âm ra là vạn tượng, nó tự chữ cái vạn tượng có nghĩa là cái cho nó có một 10.000 con voi. Nó hơi là lạ đúng không. Yeah. Còn thủ đô nước Anh nhé, London đúng không, dịch ra là London, không biết London là cái gì. Moscow dịch là Mạc Tư Khoa, Montesquieu âm là dịch là Mạnh Đức Tư Cư, cái không hiểu được cái gì hết. Cho nên sau này cái phương hướng là cái những danh từ riêng là không dịch giữ nguyên. Quá xin lỗi nữa, quá xin lỗi lên không hoa thành đố. Và tại sao cái thủ đô nước Mỹ được gọi là Washington? Nó là cái vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, cái người mà có công diệt trừ đi cái nạn là Nam Bắc phân tranh và thống nhất đất nước lại. Ông đó sau đó ông chỉ ông Washington này ông chỉ cho là tổng thống hai nhiệm kỳ thôi, ông lôi xuống. Từ đó về sau hiến pháp Mỹ đó, tổng thống chỉ được quyền hai nhiệm kỳ. Vậy nên nó có những cái nó rắc rối về cái phương diện lịch sử. Nhưng mà nói chung là những cái gì mà cái tên riêng không nên dịch, không nên là giữ nguyên thể của người ta. Vừa âm vừa dịch lại càng là rối não nữa. nên cái cháo bánh á này vị thế tức là trong cái lộ động lực, chữ động lực là của ngài cũng sử dụng, nó vừa nhanh mà vừa mạnh. Rồi bảy, từ sát na động lực thứ nhất, gọi là sát na động lực tiếng nè. Chúng ta ghép một cái lộ động lực như vậy à, gọi là động lực tiếng, tức là hôm nay chúng ta sẽ có một cái lộ ý nhà này rất là hay, đúng không? Rồi cháo ná một, cháo ná hai, cháo ná ba, cháo ná bốn, cháo ná năm, cháo ná sáu, lên từ một nè cho đến ba là tiếng. Nè, có ba là tiếng. Rồi từ sát na thứ tư đến từ sát na thứ năm cho đến sát na thứ bảy là lùi. Rồi vậy hay là sát na lùi, lùi á, rồi sát na thứ tư gọi là sát na tột đỉnh này, hay là gọi là sát na nguyền. Như vậy có bảy sát na thì sát na thứ tư là sát na quyền, rồi sát na từ sát na thứ nhất cho đến sát na thứ ba là sát na tiếng, từ sát na thứ năm cho đến sát na thứ bảy là lùi. Cũng dễ, cái quyền bị rồi chúng ta cũng thấy nó sẽ đi như vậy. Để đây là tiếng nè, lùi nè, đây là đỉnh nè, đỉnh chữ Bali gọi là xích khe bát tát cho anh á. Sư gia bát tát cho anh á là sáng nè, sáng nay động lực cao nhất tột đỉnh, gọi là sáng nay quyền á, gọi là ý quyền là chỉ cho nó, ý quyền là chỉ cho cái sáng nay đó. Chấm số hàng, chấm số hàng. Khi nói đến sức mạnh, khi nói đến sức mạnh thì sát na động lực thứ nhất có sức mạnh kém nhất, so với sáu sát na động lực kia. Vậy khi nói đến sức mạnh thì sát na động lực thứ nhất có sức mạnh kém nhất so với sáu sát na động lực kia. Vậy vì rằng sát na động lực thứ nhất sinh lên trước tiên, nên không nhận được sự hỗ trợ sức mạnh pháp thành duyên. Tập thành duyên à, Asiwana bất giả những cái tập thành duyên á. Hôm nay giảng ngoài chút xíu, cái tập thành duyên là gì, là cái năm, ví dụ như năm thứ nhất nó hỗ trợ cho năm thứ hai nó phát triển tốt hơn. Ví dụ như học sinh học của năm thứ nhất qua năm thứ hai là giỏi được năm thứ nhất, rồi qua năm thứ hai thì họ sẽ giỏi hơn thêm nhờ năm thứ nhất hỗ trợ. Nhưng mà cái tập thành duyên này đó là nó phải giúp nhau cùng giống, hay là cùng giống với nhau mới được. Nếu mà khác giống nó không thể giúp nhau được. Thứ nhất, nói chung là cái sát na thứ nhất, cái na thứ nhất này nó sẽ hỗ trợ cho sát na thứ hai nè, bằng cách là tập thành duyên. Thì cũng giống như năm thứ nhất nó sẽ hỗ trợ cho năm thứ hai. Học trò mà học năm thứ nhất rồi á, nó giỏi rồi, bước qua năm thứ hai nó thông suốt hơn mà nó dễ nâng cao hơn, nó giỏi hơn như vậy. Cho nên chúng ta có nè, lớp 1 tới lớp 2, lớp 2, lớp 3, và dĩ nhiên trình độ lớp 3 hơi thẳng lớp 1 à. Bởi sao? Bởi vì nó có cái lớp 2 giúp đỡ cho nó, lớp 1 giúp đỡ cho nó, cho nên nó cao hơn là như vậy. Thì cái sát na thứ nhất này nó sẽ hỗ trợ cho sát na thứ hai này bằng cách là tập thành duyên, nó làm cho lúc càng mạnh lên, mạnh lên. Và nhưng mà cái sự hỗ trợ của cái tập thành duyên này nó phải cùng giống với nhau mới nữa. Nếu là giống thiện thì nó mới hỗ trợ giống thiện, mà giống quả thì nó hỗ trợ giống quả. Hay là quên lại lợi giống bất thiện thì hỗ trợ giống bất thiện. Còn giống duy tác thì nó cũng sẽ hỗ trợ giống duy tác. Nhưng duy tác cũng phải giống nhau chứ không thể khác nhau được. Ví dụ như trong một lớp chúng ta lớp có nhiều cái môn học, môn toán nè, rồi lý nè, là sinh vật, đúng không? Thì cái sinh vật năm thứ nhất này nó giúp cho cái năm thứ hai, cái học sinh năm nay về cái môn sinh vật này nó giỏi hơn. Nhưng thì cái môn toán ở cái năm thứ nhất này nó không thể giúp cho môn sinh vật này giỏi đó. Bởi sao? Mặc dù nó cùng đẳng cấp là một năm vậy, nhưng cách trợ giúp của nó, cái môn toán không thể giúp cho cái môn văn mà giờ giỏi hơn được. Để vậy nó khác biệt nhau, cái toán nó có cái lộ trình đi của nó, còn văn có lộ trình đi của nó, hai cái nó khác nhau, nó không thể giúp nhau được. Cũng vậy, trong cái tập hình duyên, cái sát na thứ nhất nó giúp cho sát na thứ hai rồi. Tuy rằng nó thứ nhất nó cùng giống rồi, mà giống nó phải giống của nó luôn, nó không thể giống khác được. Ví dụ như nếu mà cái giống quả thì phải giống quả nào, chứ không thể là cái quả gì giới mà giúp cho cái quả của sắc giới được, nó không thể giúp nhau như vậy được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái tập hình duyên này nó cái động lực thứ nhất nó sẽ giúp cho cái động lực thứ hai mạnh hơn, với điều kiện là nó phải cùng giống, mà cùng giống chung với nhau luôn. Thế, ví dụ như con cá lóc thì nó giúp đỡ cho con cá rồng rồng. Bởi vì cá rồng rồng là con nó mà, con cá lóc ấy, mẹ nó giúp đỡ cho con cá rồng rồng, đúng không? Bởi vì nó là cùng cái hệ của nó. Thì cái con cá mập nó không có thể giúp đỡ cho cá rồng rồng được. Mặc dù cũng là dòng cá nhưng mà nó không thể giúp đỡ được. Hay là con cá hồi không thể giúp đỡ cho con cá rồng rồng được. Có hiểu ý này không? Nó giúp đỡ nhau cũng vậy, nó cùng giống, nhưng phải là cùng giống thật sự của nó luôn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng là ở trong này, trong cái lộ tâm này chúng ta thấy là đây, chúng ta sẽ là hai với một, rồi tiếp theo là giáo văn lá sinh ích, đúng không? Phải chưa? Giáo văn lá này có thể là thiện hay là bất thiện, được không? Cái giáo văn lá sinh ích này có thể là thiện mà hay là bất thiện, đúng không? Người cũng có thể là duy tác, được không? Duy tác ở trong tâm của vị thánh A La Hán, đúng không? Thì cái khai ý môn này nó thuộc giống vậy. Khai ý môn này cũng giống vậy. Bài 4 giống học chưa? Bỏ ra đây trả lời lụm lên đi. Bài 4 giống học chưa? Nghe cái khai ý môn cũng giống vậy. Chứ ta hỏi giống chứ ta hỏi hỏi tánh đâu. Thế nào hỏi tánh thì nó là tánh vô ký, nhưng mà hỏi giống thì nó là giống gì? Nó là giống gì? Giống duy tác, giống tôi muốn, giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống duy tác. Còn tánh thì có là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô duy ký. Bài 3 tánh muốn giống học rồi. Nó lắc qua chút xíu là khác liền à. Vì chính vì cái lắc đó nó mới đưa ra nói cái sự lý giải của cái tập hành duyên này. Thì cái này nó là giống duy tác đúng không? Cái này nó thuộc giống duy tác đúng không? Cây vô thuộc giống duy tác đúng không? Thì nó không thể hỗ trợ cho giống thiện hay giống bất thiện hay giống duy tác. Bởi vì cái duy tác ở trong này là duy tác gì? Nếu duy tác ở trong cái động lực thứ nhất tâm gọi vị thánh A La Hán, nó là duy tác gì? Thứ nhất là duy tác là hữu nhân. Nó có thể là duy tác vô nhân được không? Có thể duy tác vô nhân được không? Ở trong cái lộ này, cái duy tác thì tánh ai có thể xuất hiện tâm duy tiếu được không? Được không? Nó trong cái lộ động lực này, vị thánh A La Hán có thể là phát sanh tâm duy tiếu được không? Được, thì nó cũng là duy tác, nhưng mà cái phận sự của hai cái này nó khác nhau. Cái phận sự của gây tâm sinh tiếu nó chỉ là tạo ra cái một nụ cười theo thói quen thôi. Hãy là hỏi ra cái cũng cười. Mấy anh đi đâu đó cái cười. Anh có buồn không cũng cười. Đó là nội nụ cười theo thói quen. Anh có bị nhức đầu không cũng cười. Cười một cách là không có ý thức đó. Nhưng mà còn cái này nó chỉ có phần sự là mở cửa thôi, hướng tới mở cửa mà thôi. Hai cái phần sự khác nhau cho nên nó không có hỗ trợ được. Cho nên trong tập hành duyên ta loại trừ hai cái tâm hướng môn này không có. Cho nên cái sáng nay động lực này thứ nhất nó yếu là sao? Bởi vì nó không nhận được sự hỗ trợ của tập hành duyên ở phía trước nó. Nhưng mà qua cái động lực thứ hai này, cái động lực thứ hai này nó có giống động lực thứ nhất không? Cho nên cái động lực thứ nhất này nó có thể hỗ trợ động lực thứ hai bằng cách tập hành duyên được. Cho nên cái tập hành duyên cái động lực thứ hai này nó có sức mạnh hơn động lực cái động lực thứ nhất. Rồi cái động lực thứ ba này, cái nó được động lực thứ hai này hỗ trợ không? Nếu được động lực thứ hai này hỗ trợ bằng cách tập hành duyên, cái đồng nghĩa là thứ nhất này cũng hỗ trợ. Bởi cái thứ hai là được cái thứ nhất hỗ trợ đúng không? Nó mạnh lên đúng không? Giống như năm thứ ba thì được năm thứ hai nó làm cho tốt đẹp hơn đúng không? Nếu mà năm thứ hai làm được năm thứ nhất cho tốt đẹp hơn đúng không? Thì năm thứ ba thì cũng xem như là quá trình của năm thứ nhất rồi năm thứ hai nó hỗ trợ. Hiểu chỗ này không? Đó, tương tự như vậy cho đến động lực thứ bảy. Cho nên nói rằng cái sát na động lực thứ nhất là có sức mạnh yếu nhất, yếu nhất, vì nó mới sanh lên đầu tiên mà không nhận được cái sự hỗ trợ của tập hành duyên. Đó là lý do này. sức mạnh do tập hành duyên mang đến, mang đến nhắm thứ hai. Còn sát na động lực thứ hai, tuy xin lỗi, còn sát na động lực thứ bảy, tuy có nhận được sức mạnh từ tập hành duyên mang đến, nhưng sức mạnh ấy đã yếu dần, nó bị lùi. Nhưng sức mạnh ấy đã bị yếu dần do phát sinh lần cuối, ví như người già không thể hấp thụ chất bổ dưỡng, ví như người già yếu sức, người già yếu sức không thể hấp thụ chất bổ dưỡng được đầy đủ trọn vẹn, có đôi khi không hấp thụ luôn nữa. Người bệnh gần chết lại cho uống thuốc bổ vô, cho uống thuốc vô cũng không hấp thụ luôn nữa. Cái uống thuốc nó chính là chất bổ dưỡng đấy, mà cái người mà bệnh mà tới lúc mà nó khô cạn rồi á, uống thuốc vô nó cũng không hấp thụ được. Như thế nào thì cái cũng ví dụ như sát na thứ bảy nó yếu nhất là như vậy. Chấm. Cũng vậy, sức mạnh của sát na động lực thứ bảy tuy hơn sức mạnh động lực sát na thứ nhất, vậy nhưng thua kém sức mạnh của năm sát na động lực còn lại. Cho nên nói rằng đó là sức mạnh của sát na động lực hơn sức mạnh sát na động lực thứ nhất, nhưng thua kém năm động lực ở giữa. Thứ bảy hơn cái một, nhưng mà thua năm cái giữa. Chấm số hàng năm sát na động lực ở giữa có sức mạnh hơn sát na động lực thứ nhất và sát na động lực thứ bảy, vì nhận được sự hỗ trợ sức mạnh từ tập thành viên về nhận được sự hỗ trợ sức mạnh từ tập thành viên. Chấm 7. Lại không phải sinh lên lần đầu, cũng không phải sinh lên lần cuối, chấm. Như vậy thì chúng ta khi mà phân tích được như vậy, chúng ta mới thấy rằng là cái sát na này là yếu nhất đúng không? Rồi sát na này là yếu thứ hai đúng không? Rồi thứ hai cho đến thứ sáu này là nó mạnh so với hai cái sát na đầu, sát na cuối đúng không? Thì cái sát na cuối này nó mạnh hơn cái sát na đầu đúng chưa? Nhưng mà nó là yếu hơn năm cái sát na nữa đúng không? Còn sát na đầu này đó là nó yếu, cái gì nó cũng yếu, cái so cái nào nó cũng yếu chứ. Nó thuộc về di động quốc tế rồi, nó là yếu nhất á. Cho nên khi mà phân tích ra vậy mới thấy rằng ở trong tâm lộ này nó có ba cái loại nghiệp là như vậy. Cái yếu nhất rồi cái yếu, rồi cái yếu mạnh hơn mấy cái kia, rồi nó cho nó tạo thành ba loại nghiệp là như vậy. Chấm chỗ này, do nhân này cách cho quả của ba loại nghiệp trong cùng một động lực không giống nhau. Do nhân này cách cho quả của ba loại nghiệp trong cùng một loại động lực không giống nhau, tức là không cần phải là trong một loại động lực là cho quả giống nhau đâu, mà nó phải khác nhau. Cùng một nhà không phải anh em cùng một nhà là giống nhau đâu. Anh em cùng nhà cũng có kẻ người ngu kẻ khôn chứ, cũng có kẻ giỏi cũng kẻ dở ẹt, nó không có giống nhau nữa. Do nhân này những cách cho quả có ba loại nghiệp trong cùng một loại động lực không giống nhau. Được chưa? Chấm. Tương tự như các loại cây khác nhau, tương tự như có các loại cây khác nhau. Hai chấm cho toàn hàng. Có loại cây có tuổi thọ ngắn hạn, có loại cây có tuổi thọ ngắn hạn. 7. Khi trồng xuống chỉ vài tháng hay một năm, thì ra quả. 7. Sau đó cây bị chết, như hay giống cái gì? Nhất cây chuối. Cây chuối ra buồn chuối rồi là chết. Nếu có cây con hay không có con thì chạy đó, nó ra chết. Hoặc là cây lúa nè, cây lúa sau khi nó ra hạt lúa thì nó phải chết thôi, nó trở thành rơm rạ thôi, chỉ làm thức ăn cho bò thôi, hoặc là làm đốn ra làm lửa thôi, hoặc là cây bắp nè, cây bắp nó cũng ra bắp rồi nó chết thôi, nó ra nữa đâu, vân vân. Đó là loại cây mà có tuổi thọ ngắn hạn, nó ra quả một lần là nó chết. Thứ hai nữa là cây teo, nghe cây teo mà nó ra cái măng rồi á thì là sắp sửa nó tàn đó, nó già thành tôi đế rồi. Cho nên có câu kệ là buồn chuối giết cây chuối, măng tre giết cây tre, măng lau sậy giết lau sậy. Cũng vậy, danh lợi giết kẻ ngu. Câu đó Phật là nói về Bài Đạt Đa đây. Tre buồn chuối giết cây chuối, một măng giết cây tre, một lau sậy măng cây một măng lau sậy giết lau sậy. Cũng vậy, danh lợi giết chết kẻ ngu. Người mà chạy theo danh lợi thì người đó đang đâm đầu vô lửa mà không biết, đang đâm đầu vô lửa. Đấy, cái đầu hàng như cây lúa là cây đậu nè, cây chuối nè, cây bắp vân vân. Về những cây này, tại sao nói vậy? Về những cây này không có cốt lõi. Cây tre có cốt lõi không? Cây tre có cốt lõi không? Có loại tre rỗng ruột, có loại tre không rỗng ruột. Mà có loại tre, cây loại tre rỗng ruột mình gọi cái tên nó gọi là cây gì? Cây trúc. Cây trúc, cây trúc nó là loại tre rỗng ruột đúng không? Nhưng mà có loại tre nó không rỗng ruột, rỗng ruột, nhưng mà nó có lỗi không? Cây chuối là không có lỗi đã đành rồi đúng không? Cây lúa không có lỗi đã đành rồi đúng không? Cây bắp không có cốt lõi đã đành rồi đúng không? Cây tre có cốt lõi không? Không, nó chỉ có cái lớp vỏ vậy thôi. Bởi vì thì cái chỗ nào mà trồng cái hàng rào tre nè, một thời gian sau là mối nó ăn sạch. Bởi vì nó đâu có cốt lõi trong đó đâu. Không có ai chỉ dùng tre mà làm bàn ghế hết á, là bàn ghế thời gian nó lại nghe. Có dùng cái loại mà không ai dùng loại tre, ta dùng loại cây mây nó dai hơn. Cho nên có có những cái cửa hàng gọi là tan lát mây tre đó, để dùng cái loại mây, cái mây ở trong rừng nó cứ gai nha, đem về đây nó róc gai rồi vô trong rừng nó gai nó bén nó cắt chạm vô đứt tay người chơi đó. Ngày xưa có thời xưa cũng đi thì cùng với công ty đi lên đi kiếm kim long ấy, để chặt tre chặt mây vậy đó. Nguyên một lùm mây, cái mây ấy, biết trái mây không? Trái mây nó trắng trắng á, ăn nó ngon lắm á. Cái mây nó ngon á, nó mà trắng trắng á. Mà cái thân cây của nó đầy gai không à, vô phải khoét ra xong không có chặt lên luôn, dai lắm. Nhưng mà cây tre nó không có lõi, cây tre nó không có lõi, mặc dù cái nó không có rỗng ruột nhưng mà nó cũng có lõi, nó dễ bị mọt mối ăn lắm. Chú hàng phải vì những cây này không có lõi nên không có sức mạnh tồn tại lâu dài. Vì những cây này không có lõi cho nên không có sức mạnh tồn tại lâu dài. Phải đó là ví như thiện báo nghiệp nè. Cái thiện báo nghiệp nó cho quả nha, nó cho quả xong rồi nó chết, mà cái quả nó là quả thường, là quả trong thời bình nhật thôi, nó không thể cho quả trong thời phục sinh được, cho nên nó cho quả xong nó chết, nó không có lưu lại cái đời sau cái quả gì hết. Rồi ví như cái thiện báo nghiệp nè, các tâm hàng có loại cây có tuổi thọ lâu năm, xin lỗi, có loại cây có tuổi thọ hơn một năm, nhưng không quá 4 năm. Số biết cây ớt nó tuổi thọ nhiều không? Cây ớt thì mình cho ra trái ớt rồi là nó cũng bị chết queo rồi. Có loại cây có tuổi thọ hơn 1 năm nhưng không quá 4 năm. Chấm. Khi trồng xuống năm đầu tiên không cho hoa. Phải và trải qua năm thứ hai. Đấy, năm đầu tiên không cho hoa và trái. Năm đầu tiên không cho hoa và trái. Phải. Năm thứ hai mới cho hoa và trái. Cây trồng một năm ăn á, năm ăn á. Nhưng khi cho trái rồi cũng chỉ sống được 1-2 mùa nữa rồi chết. Nhưng khi cho trái rồi cũng sống được 1-2 mùa nữa rồi chết. Như hai chấm. Cây đu đủ. Cây đu đủ nhiều lắm là hai mùa là nó trong phim. Cây đu đủ. Cây khóm. Biết cây khóm không? Cây khóm á. Cây khóm ăn được cái mùa ra mùa thứ hai là cái trái nó ẻo ụt ra đó. Chứ là gọi khóm á. Vâng vâng. Vâng vâng. Tuy các loại cây này có tuổi thọ cao hơn. Tuy các loại cây này dù có tuổi thọ cao hơn. Loại cây nhóm thứ nhất. Nhưng cũng là loại cây không có cốt. Không ai tìm được cái loại cây đu đủ hết á. Tuy các loại cây này dù có tuổi thọ cao hơn các loại cây nhóm một, nhưng cũng là loại cây không có cốt lõi. Có ai tìm được cái loại cây đu đủ không? Cái chuối là càng không cốt lõi rồi. Cái chuối là tiền lột ra cuối cùng mới chỉ là có cái cuộn phía trong thôi đó. Cuộn nó dùng để làm gì? Để làm cho ai già mới cho heo ăn. Còn cái ổ kia làm gì? Làm gỏi á. Làm gỏi ngon. Gỏi ngon á. Để ăn bún riêu rồi đó. Ăn bún riêu có cái bắp chuối á. Bắp chuối rồi ăn hủ tiếu Nam Giang nó cũng có bắp chuối lắm. Nhưng mà thường cái đó nó sử dụng cái bún riêu thì nhiều. Hoặc là làm gì? Làm gỏi gà. Cái đó làm gỏi gà. Bắp chuối làm gỏi gà. Không biết bây giờ nó có chế tạo ra cái món gỏi sứa nữa không biết. Đông núi. Mắc lắm á. Còn con sứa có gì đâu ngon mà làm gỏi sứa không biết nữa. Nhìn thấy con sứa thấy con ớ rồi người ta ăn. Đúng là chúng sanh và cái gì nó không cần hết, cái gì nó cũng ăn hết. Thậm chí phân bu rê nó còn ăn nè. Phân bu rê nó còn ăn nè. Cái đó là biết buồn người ta chồng. Trở về một lần ăn cũng ăn cả mấy tấn luôn á, mấy chục tấn cũng ăn luôn á, sạch luôn á. Ăn gọi gọi là ăn nguyên hạm ăn á, ăn trong mặt chén sắc mấy ngàn tấn cũng ăn, ăn cái rớt ra sạch queo. Nếu không châu cái gì cũng ăn được hết. Ở dưới quê chị có ăn tép không? Dạ. Ở dưới quê chị có ăn tép không? Có. Có không? Có. Tép ăn sao? Tép thì con kho. Kho hả? Dạ. Ơ vậy không biết ăn tép à? Gan. Gan đúng vậy rồi cũng biết ăn tép à? Con dở. Các sư tại sư nhân ấy tép gì vậy? Nè con tép con tép nhỏ nhỏ nhẹ bung bung bung bung bung. Vậy là không biết ăn tép rồi. Tép xúc bên đàn. Rồi chú Hàng, thứ ba, có loại, có nhiều loại cây có tuổi thọ dài. Dạ tụi Hàng, có nhiều loại cây có tuổi thọ dài. Khi trồng phải mất dài 3 năm. Khi trồng phải mất dài năm mới cho hoa và trái. Vậy khi cho hoa và trái có thể kéo dài tuổi thọ khi có được nước và phân bón. Không khí và thời tiết diễn tiến thuận lợi. Như hai chấm cây me ở chùa có cây me người sống mấy chục năm cây me sống mấy chục năm á mà năm nào cho ra trái đầy cây hết rồi mày không không ai dám hái á tại vì sợ cho hái á mà không ai dám hái chứ tại vì là họ sợ chứ cây me mà té xuống người ta đồn là cây me mà té xuống là chết á mà cây me mình cao lắm á cây me mình cao quá kích cũng là năm thước á té cao thì chết chứ ai biết còn nhỏ luôn muốn leo cây me muốn té ngoài con nó thấp mà cái me cái nhánh cây me nó giòn lắm á cái kỳ đó ở chùa chết cây me được tiếc kìa chắc là hết rõ chứ trời ơi hút me hút me thức me là phải bền nhưng mà cái thức me này đó mà bầm thức rắn nha đem con rắn mà bầm ở trên thức me đó nha hoặc là bầm thức cá sấu nha ăn vô là chết đấy à, chết á à, cũng giống như cái cũng giống như tàu hũ á biết tàu hũ bén nó gạt gạt như cái tàu hũ đó đó mà ăn với mật ong là chết đó nha mà mật ong nó không có độc mà tàu hũ nó không độc mà hai thứ ăn vô là vậy à, đi lên trên mạng coi là những thức ăn gặp nhau thành độc những cái độc trên mạng đó nó có dưa leo mà ý ăn với cà chua nó cũng phát sinh ra một chất độc á dưa leo biết dưa leo không gọi là con gọi là dưa chuột á mà ăn với cà chua dưa leo ăn với cà chua nó phát sinh chất độc thức me bầm thịt tán ăn thịt cá sấu ăn chết nhiều cái món trong đó lên trên cái trang của bộ đó đó những thức ăn kỵ nhau nữa. Nhiều lắm á cái me chùa mình hồi xưa ăn ngọt thì sao giờ nữa sao chưa nó cũng ngọt đây chấm đường đường như cây me phải cây xoài cây xoài, phải cây mít, cây dừa không có ruộng, không có lõi nha, nó bền nhưng mà nó không có lõi, nó chỉ có xe dừa thôi. Mà xe dừa, cây dừa là cây dừa xem như là tận dụng hết tất cả, không có gì bỏ nữa, không có gì bỏ nữa. Xe dừa giờ ta cũng làm những cái sản phẩm nè, làm chùi chân gì đó, rồi cái đồ tắm nè, đồ tắm rồi đồ trà thân nè, cũng bằng xe dừa. Lấy xe dừa trà thân nó tốt mà, nó diệt trừ bao nhiêu khuẩn trong đó nè. Cái xe dừa á, rồi xe dừa dùng để chùi nồi nữa đó. Lá dừa để là lọt nè, nó vừa không có gì bỏ nha, cái rễ bỏ còn không có bỏ nữa, nó dùng làm cái gì đó. Còn cái trong cái lá dừa nó có một cái cái gì củ dừa ăn được á, ngon á. Trong cái củ dừa nó có mấy con đuôi cũng đó, là tôi nhân quê lên đó, nó làm món đuôi xào đuôi nướng gì đó. Luôn cái chấm chấm mắm á, nó bỏ vô cái nước mắm này đó, nước mắm mình, nước mắm vị, nước mắm vị con đuôn á, nó bò quẹo trong, rồi ra nó lấy cái đũa gấp con đuôn chấm cái này muối vô nó bỏ miệng này, nó ăn một cách tàn nhẫn vô nhân đạo vậy đó. Ở bên Campuchia thì giếng cái ăn tô ác á, đi qua một cái quán gọi là quán côn trùng á, nó bán đủ, nào là nhện nè, nào là rít nè, nhà nào là cái con gì á, cái quán nó gọi là quán côn trùng á. Nhện cũng có nè, cái con này mà tối nó đốt cái đèn lên cái nó bay vô giữa dòng sông, nó đốt cái đèn lên bên đó, nó tạo ra một cái lưới rồi đó, nó trong đó nó đốt cái đèn lên, rồi mấy con cũng thấy ánh sáng bay vô cái nó giật luôn cái nó chìm cho ngấm chìm dê nước, mấy con nó chết xong nó vớt lên đem về nó bỏ vô dầu cái chiên, cái dầu nó có tẩm ngọt rồi chua rồi mặn nhẹ luôn luôn, nó xào lên rồi sáng mai cho nó đem ra nó bán, rồi khách đi vô cái đòn cứ bao nhiêu rồi dẫn tới cái quán côn trùng đó, nó bài đó, nó bài la liệt luôn, muốn cái nào cũng có, nhện cũng có, rồi không biết đâu có mũi không thôi. Lại cái vậy có cái quán côn trùng nha, đi qua Campuchia đi mà có cái quán còn quán côn trùng nha. Mấy cái cây này giờ ta trồng ghép á, người ta không có trồng lâu năm. Thì bởi vậy những cây me như là cây xoài nè, cây xoài rồi cây mít vân vân. Vì những cây này có lõi, cây me có lõi nha, cây mít cũng có lõi nha. Cây mít nó cái dân đi rừng kỹ nhất là cây mít này, cái truyền thuyết nói rằng cây mít này nè, nó có một cái nhân vật nằm ở trong đó đó, cây mít này người ta nó thường ta dùng để mà tạc những cái kim thân Phật nhiều, người ta nói là dân đi rừng rất sợ cây mít này đi vô trong rừng là thấy nó rồi nó không dám kêu tên nữa luôn. Còn có câu chuyện nói là sẽ có ông nó không tin, ông lái chiếc xe cẩu mà cẩu hạng nặng đó, ông vô nói ô cây mít này, mấy thợ rừng kia nói trời ông lai vậy là chết rồi, tới đâu chết tôi chở mà, cây đó ta hạ rồi ông chở lên cẩu không lên, ngủ lên trên xe không lên. Rồi cúng gái sao to lên, lên chạy một chút xíu nè, gãy thằng cẩu không, gãy luôn cái này luôn. Dân đi lần nó sợ cái cây mít này lắm. Mà ở Vũ Quang có một cái cây mít này, ở Vũ Quang có cây mít này, đó là cốc của ngài Vũ Hạnh. Cái mà thấy ở dưới cây mít này đó, ngài làm cái bảo tháp thật sẽ lợi. Bây giờ vẫn còn nha, bây giờ vẫn còn nha. Cây mít này này ghê quá. Nhân mà đi đốn cây rừng rất sợ gặp cây mít này. Gặp cây mít này rồi mấy ảnh không dám kêu tên luôn. Mình kêu một cái gì đó mới có thể đốn được. Còn không thôi là cưa máy để vô gãy. Có một cái dị ứng kỳ lạ đó. Cái chuyện này nói cũng khó tin, nhưng mà nó lại có thật không mới ghê. Mấy người thợ rừng mà đi chưa cây rừng rất sợ gặp, không dám nhận cây, dám kêu tên. Vì những cây này có lỗi nên nó lớn lên và phát triển từ từ theo trình tự. Đây là ví như hậu báo nghiệp. Đây là ví như hậu báo nghiệp. Chấm phẩy. Còn nhóm cây thứ hai, ví cho sanh báo nghiệp. Nhóm cây thứ hai được ví cho sanh báo nghiệp. Chấm số hàng. Đánh một dấu sao. Thiện đáo đại. Thiện đáo đại. Tâm thiện báo đại có chín tâm, đó là bốn tâm thiện sắc giới và bốn tâm thiện vô sắc giới, gọi là mahakata là báo đại. Kata là đi đến, maha là động lớn lớn, mahakata là báo đại. Thiện báo đại được xếp vào loại nghiệp nào? Chấm hỏi. Và khác với thiện dục giới là sao? Chấm hỏi. Cái thiện đó lại nó thuộc về loại nghiệp nào? Là một. Và nó khác cái thiện dục giới là sao? Đó là hai câu. Hai câu hỏi. Thứ hàng đáp. Người đắc thiền phải thiền không bị hoại khi mệnh chung, chắc chắn xin về cõi thiền mà vị ấy chứng đắc. Xin về cõi thiền mà vị ấy chứng đắc. Như hai chấm. Vị chứng sơ thiền. Sẽ sinh về cõi sơ thiền. Chấm. Vệ chứng nhị thiền, đúng không ạ? Thiền bốn bậc. Xuống hàng cả tàu hàng đi, vệ chứng nhị thiền, đúng không ạ? Thiền bốn bậc. Sẽ sinh về cõi nhị thiền, vân vân. Và những vị, những tâm thiền này, và những tâm thiền này nhé, và những tâm thiền này không cho quả tái sinh vào kiếp thứ ba. Và những tâm thiền này không cho quả tái sinh vào kiếp thứ ba. Chấm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tâm sơ thiền này thì nó cho quả sơ thiền, đúng không? Đúng không? Cái quả sơ thiền này nó thì dẫn như vậy về tái sanh về cõi sơ thiền, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà cái tâm sơ thiền này nó không cho quả vào kiếp thứ ba. Tức là chỉ nó chỉ cái cho quả sơ thiền này ở vào kiếp sau mà thôi, đúng không? Nó cho quả kiếp sau thôi, trong kiếp hiện tại này nó không cho quả mà. Cái người chứ bác sơ thiền ở trong kiếp hiện tại này thì tâm sơ thiền nó không cho quả trong kiếp hiện tại, đúng không? Nó chỉ cho quả được tái sanh về cõi thì chứng đắc. Nhưng mà chắc chắn luôn, nếu thiền nó không bị hoại, chắc chắn luôn. Vì vậy là nó sẽ cho quả kiếp thứ hai là, đúng không? Nhưng mà nó sẽ không cho quả kiếp thứ ba, đúng không? Như vậy nó chỉ là sanh báo nghiệp mà thôi. Chỉ sanh báo nghiệp mà thôi. Chấm. Như vậy hiện táo đại được xếp vào sanh báo nghiệp. Còn đối với tâm thông thiện cũng sẽ là áp phiền nha. Thiện thắng trí cũng sẽ là áp phiền nha. Được xếp vào cái tâm thông thiện này nó có cho quả thực sinh không? Không nha. À, cái tâm thông thiện này nó không cho quả tục sinh, mà nó sẽ cho quả ở kiếp hiện tại, nên được gọi là hiện báo nghiệp. Ở người có thành công đó là nhập vô cái vụ nhập vô cái đề mục đất, xuất ra và nguyện rằng hư không biến thành đất, thì vị đó đi trên hư không giống như đi trên đất vậy đó. Thì cái điều kiện này nó xuất hiện trong hiện tại đúng không? Cái quả này có trong hiện tại đúng không? Vậy nó cũng về hiện báo nghiệp, tức là cái vị đó nhập vô cái đề mục nước giống như ngày một trường liên nhập vô đề mục nước vậy đó. Ngài xuất ra xong, ngài chú nguyện rằng chân cái tòa lâu đài quy trái chân tác này chỉ là nước. Ừ, khi mà đã ngài nguyện xong đó, ngài mới nhập vô cái tứ thiền này, ngài xả cho ra. Thì cái chân cái tòa lâu đài quy trái chân tác này, cái tòa quy trái lâu đài quy trái chân tác này cao tới 1000 vô tuần. Nó gồm có 100 tầng, 100 lần. Mà một, nhớ không kỹ lắm, giờ thấy một tầng như vậy á là có khoảng gần 7 cái giọng gác. Mỗi giọng gác á có 7 cô thiên phi. 7 cô thiên phi, mỗi cô thiên phi có 7 cô thiên nữ. Ủa hả? Mà ở một cái tầng nó có 7 giọng gác như vậy. 7 giọng như vậy. Một giọng có 7 cô thiên phi. Thì thiên phi là cái mà cái được ông vua trời nên để tất động sủng ái đó, mà thứ cho nó cái sắc đẹp là nặng ký á. Là mỗi cô thiên phi này á, mỗi cô á, mỗi cô có 7 cô thiên nữ tùy tu, nên mỗi 7 cô bà mẹ. Như vậy một giọng gác này nó có 49 rồi, 49 cộng cho 7 là nhiêu? Là 56. 56 mà nhân cho 7 nữa, 56 mà nhân cho 7, một tầng như vậy đó. Nhưng một tầng nó có 7 giọng gác, mỗi giọng gác có 7 cô thiên phi, mỗi cô thiên phi có 4 cô thiên nữ. Mà có một trăm tầng như vậy, 100 tầng như vậy. Và cái tòa lâu đài quy trái chân tá này nó là bằng ngọc bảy báo, 7 loại ngọc báo đó. Nó không tìm ra được cái chỗ nào là gỗ, không tìm ra chỗ nào nó là đất hết. Đó là ngọc không? Ở cái nền nó rất là cứng. Nên ngài một triệu đêm hỏi vô trời nó thích nổi chứ. Ông xuống ông nghe Đức Phật ngài thuyết về bài kinh mà đoạn tận ái tốt tắc á, ông nghe không? Ông nói lại cho con nghe coi, nếu tốt đẹp sai thì giả nói lại cho nghe bài kinh này. Thì ông vô trời đến ông mới lờ đi, néo qua chuyện khác. Ông nói là tôi mời nhà tôn giả ghé thăm cái lâu đài người trái chúng ta. Cái lâu đài người trái chúng ta này nó xuất hiện từ chiến thắng A Cung Lạc, cái ngã mạng sinh khởi. Ngã mạng sinh khởi là có phóng dật sinh khởi. Ngài Mục Kiều Liên cũng kiểu ý rồi nghe xong ổng cũng khoe khoang này kia. Ngài Mục Kiều Liên nói dạ so này á phóng dật quá đi, ta sẽ làm cho hết phóng dật. Ngài mới nhập vô, ngài mới nhập vô cái tứ thiền nước. Ngài nhập vô từ sơ thiền vô tứ thiền mà cái đề mục nước nha, nước là ngài xuất ra rồi cái chúng ta xong ngài nguyện tòa lâu đài này, cái chân của tòa lâu đài này để biến thành nước. Và ngài nhập cỡ vô cái tứ thiền này rồi ngài xuất ra, thì dưới chân cái tòa lâu đài này á nó là nước, mặc dù thấy là nó đất vậy nhưng mà nó là nước. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như một cái tòa lâu đài mà bằng nhựa đó, mà bỏ dưới sông hay dưới nước á, thì nó phiều về đúng không? Thì chỉ cần đụng tay vô là nó lắc qua lắc lại qua lắc lại. Thì lúc đó ngài Trường Đêm mới đưa ngón cái đụng vô cái tòa lâu đài này. Tòa lâu đài này rung chuyển. Lúc đó mấy con thiên nữ ở bên ngoài cũng có, bên trong cũng có, xanh máu mặt luôn, nghe tưởng là động đất chết luôn. Mới quay xuống, lúc đó ngài một kiểu này hiền giả xuống nghe Đức Thế Tôn thuyết về bài kinh đoạn tận ái cách tóm tắt luôn. Lành thay Đức Hiền Giả cho chúng con nghe cái bài kinh này, không dám khoe nữa. vua Đại Đức nó không dám phe nữa, đọc lại bài kinh đoạn Tận Ái Tiểu Kinh, đọc không sót một từ, cũng không sai một chữ. Ghê mức độ vậy. Nguyên cả cội tổng đại ông tử là chắc chắn như vậy mà. Ông này chỉ đưa ngón tay đụng, đưa ngón chân đụng vô cái rung rung rung rung rung rung rung là như muốn sụp đổ ra. Mà chúng ta cứ tưởng tượng giống như một cái hình, một cái hình cà tông á, hoặc là hình nhựa bỏ trên nước vậy đó, thì nó sẽ đụng chân đụng tay vô thì nó rung rẩy như thế nào cũng như vậy đó, nghiêng qua nghiêng lại nghe họ xanh mặt. Rồi sau khi nghe xong ngầm ghi về cái cung nữ với cái vị đó phải là bậc đạo sư chỗ đại dương không? Ông này có giữ thầy diễn không phải đâu, ông nói phải bậc đạo sư, ông nói bạn đồng hợp hạnh với ta đó. Ông nói là bạn đồng hợp hạnh với ta đó. Mà lúc ông nói vậy cũng có lý, chứ mà nói gì ông lúc nói là vậy này là Phật dự lưu rồi, ông có chuyên đứng rồi, người ngày thì một kiền liên là a la hán cho nó, ông đó đồng hành mạnh với ta đó. Mình có thấy cái ngã mạng của người cũng ghê lắm á. Rồi sau này vào thời sau, và thời sau có một vị sa di cũng thử xem cái năng lực mình lên trên. Ông không biết cách ra, ông lấy ông nhập vô thiền định, ông lấy chân ông đụng vô lâu đài nguyên trái thân tá này, lâu đài nguyên trái thân tá này cái yên lặng không có gì hết. Cái tên đám thiên nữ mới cười nhớ này, chú em đừng có làm vậy nha, cái vậy này tức muốn quay cái về lấy về hỏi thầy mình. Cái này đó này, con phải rèn luyện cái đề nước mới được, ngày một kỳ liên nhập vô đời một nước mới làm được, còn con chưa có thành thuộc cái đề một nước không làm được đâu. Cái vậy này nổ được ra 7 ngày sau chứng đắc được thiền định đề một nước rồi, học tập xong quay trở lên. Cái lần này mấy con tiên nữ mới cười sao 7 ngày như này sẽ trở nên chút xíu à, trên cái đó một ngày đi 100 năm mà, vậy này xuống này có tuần lễ à, không có gì đâu, mới bỏ đi xong quay trở lại rồi sao lên đây nữ nữa hả, thử có được không? Mới chọc quê vậy này, vậy sao vậy này? Ngài không nói gì hết, ngài nhập vô thiền định xong, ngài đụng vô lâu đài, rung cái tiên nữ xanh mặt, quỳ xuống xin sám hối, ngài mới tha cho họ. Cái này một nước rất là khủng khiếp là như vậy đó. Nhưng ở đây cái không thiện này nó cho quả ngay trong hiện tại phải không? Nó có cho quả trong phía sau không? Nó có cho quả như sao không? Nó có cho quả từ kiếp thứ ba trở đi không? Cũng không. Như vậy thông thiện này được xếp vào thiện báo nghiệp. Thông thiện này được xếp vào thiện báo nghiệp. Còn đối với thông thiện hay thắng trí được xếp vào thiện báo nghiệp. Không phải. Tuy có thể thực hiện những loại thần thông khác nhau do có tấn ký là nhân, không phải, nhưng tâm quả và sắc nghiệp không sinh khởi từ tâm không thiện. Không có tâm quả và sắc nghiệp không sinh khởi từ tâm không thiện. Chấm số 2. Thông thiện, tâm thông thiện á, tâm thông thiện tấm chưa hề còn các thiện đáo đại còn lại, còn các thiện đáo đại còn lại, đúng không? Ngoại trừ tâm không thiện, không được xếp vào thiện báo nghiệp, không được xếp vào thiện báo nghiệp. Vậy vì không có tâm quả hay sắc nghiệp sinh từ các thiện đáo đại, tâm thắng trí ở tâm thông. Nam Phi Nha là thắng trí, được gọi là tâm thông. Kiết gia là duy tác hay là tốt, nên còn tâm không tốt. Tuy có quả hiện bài, nhưng không xếp vào thiện báo nghiệp. Tuy có quả hiện bài nhưng không được xếp vào thiện báo nghiệp. Vậy chỉ là thiện báo tốt, chỉ là thiện báo tốt. Đích thế thâm má người đã đi á, đức tá thâm má người đã đi á, cái đi á nhắm. Quả hiện bài là do sức mạnh của tâm không tốt. Quả hiện bài là do sức mạnh của tâm không tốt. Chú Hề thêm một cái dấu sao bên ngoài hả? Là so sánh, thiện đáo đại và thiện nghiệp giới. Chúa hiền. Hiền đó là ai? Chỉ cho quả vào kiếp kế tiếp. Hiện đó là ai? Chỉ cho quả vào kiếp kế tiếp. Nên kiếp nào đó? Phải. Nếu không cho quả được thì trở thành vô tiểu nghiệp. Đây là trường hợp mua một vị mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho heo vậy. Rồi khi mệnh chung sáng tái sanh về cõi tam thiền thì thiện sơ thiền, thiện nhị thiền không thể cho quả được thì nó trở thành là vô hiệu. Chấm. Ví như con đã nấu chín không thể giữ lâu ngày, mở ngoặc sang ngày thứ ba đúng không? Cơm sẽ bị tiêu thối, nó chảy nước ra luôn á, vậy nó nhớt luôn. Nhưng mà như cơm thiếu ăn ngọt ngọt quá. Cái gì? Bị thiêu ối nếu không ăn. Ăn cái cơm mới nấu được, mà nếu không ăn thì qua ngày thứ ba nó bị thiêu ối lên. Chấm. Còn thiện dục giới, từ động lực sát na, từ sát na động lực thứ nhất và sát na động lực thứ bảy. Còn thiện nghiệp dục giới, đúng không ạ? Từ sát na động lực thứ nhất và sát na động lực thứ bảy. Có khả năng cho quả lâu dài cho đến khi vị ấy viên tịch. Chấm. Có thể cho quả lâu dài cho đến khi vị ấy viên tịch. Chấm. Ví như lúa tốt có thể để trong kho được tồn tại lâu ngày, lúa giống mở trong kho để qua năm sau gieo mạ. Ví như lúa tốt có thể để trong kho được tồn tại lâu ngày. Chấm. Còn thiện siêu thế thì như thế nào? Không hỏi. Thiện siêu thế là chỉ cho tâm đạo mắt cá chích tác. Tâm đạo mắt cá chích tác. Cái tâm này kiếm hoài từ lâu lắm rồi, đi kiếm tới hôm nay cũng chưa gặp nữa. Trốn là mục tiêu. Có thực tính là hiện báo nghiệp thì mới cho quả ngay trong hiện tại mà. Trong quả trong hiện tại của cái tâm đạo đó là gì? Là nó sát từ phiền não. Cái sự sát từ phiền não đó là quả trong hiện tại, nên được gọi là hiện báo nghiệp. Vì khi đắc đạo tiếp theo, phải tiếp theo là quả siêu thế sinh lên không gián đoạn. Chấm cửa hàng kỳ vệ ấy viên tịch thì độ bất nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp. Kỳ vệ ấy viên tịch thì độ bất nghiệp trở thành vô hiệu nghiệp. Chấm. Ví như lúa tuy tốt để trong kho lâu ngày không sử dụng cũng bị hư. Lúa tuy tốt mà để trong kho khoảng 10 năm rồi nó cũng một mấy rồi. Nhưng ví như lúa tuy tốt để trong kho lâu ngày không sử dụng cũng bị hư. Chấm nè. Tuy nhiên nghiệp cho quả theo thời gian, không chỉ cho thiện siêu thế chú hề hỏi. Vì sao vô hiệu nghiệp được xếp vào hệ thống không ngoài ghép nghiệp cho quả theo thời gian? Vì sao vô hiệu nghiệp được xếp vào hệ thống nghiệp cho quả theo thời gian? Chấm hỏi. Đáp. Tuy nghiệp phân theo cách cho quả theo thời gian có ba. Tuy nghiệp phân theo cách cho quả theo thời gian có ba. Hai chấm. Là sanh báo nghiệp là hai chấm. Sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Tức là nghiệp mà phân bố theo cách cho quả theo thời gian đó, chính thức chỉ có ba thôi. Đó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Chấm. Còn vô hiệu nghiệp không ấn định thời gian. Còn vô hiệu nghiệp không ấn định thời gian. Nếu mình xếp như vậy nhưng mà vô hiệu nghiệp không ấn định thời gian, không biết bao giờ mà nó là vô hiệu hết. Nè, nó chỉ ấn định cách không cho quả mà thôi. Chỉ ấn định cách không cho quả. Chỉ ấn định hai chấm mở ngoặc, cách không cho quả mà thôi. Chỉ ấn định hai chấm mở ngoặc, cách không cho quả mà thôi. Đóng ngoặc kép lại. Chấm chỗ này. Như khi đề cập tới ba ái tăng ha, như thí dụ như khi đề cập tới ba nguyên ái là tăng ha, là dục ái cái má tăng ha, sắc ái bát tâm ha, thì vô sắc ái, ái rung bát tâm ha, như khi đề cập tới ái ma như dục ái cái mắt ta ha, bảy sắc ái ru bát ta ha, bảy vô sắc ái ái ru bát ta ha. Không phải chỉ đề cập đến ba lĩnh vực quái không phải chỉ đề cập đến ba lĩnh vực quái là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phải mà còn ngầm nói đến, mà còn ngầm nói đến lãnh vực không có ái, không có kép, không có ái. Dù là ở dục giới nhưng mà không có ái thì làm sao mà có ca mát tăng hai được. Cho nên cái ngầm nói đến lãnh vực là không có ái. Như khi đề cập tới dục ái như khi phải phải nha phải như khi đề cập tới dục ái thì nêu rõ các pháp có dục ái, thì nêu rõ các pháp có dục ái là tám tâm tham chấm phẩy. Tuy nhiên cũng ngầm nói đến các pháp lục giới không có ái, các pháp lục giới không có tham ái. Như hai chấm các tâm vi tác hữu nhân lục giới, hoặc khi chấm chú hàng, hoặc khi đề cập đến lĩnh vực của ba ái, hoặc khi đề cập tới lĩnh vực của ba ái bảy cũng ngầm đề cập đến lãnh vực không có sự hiện diện của ba ấy, cũng ngầm đề cập đến lãnh vực không có sự hiện diện của ba ấy. Là lãnh vực siêu thế. Lãnh vực siêu thế thì đâu có ba ấy đâu, hoàn toàn giống mặt ba ấy hết. Là lãnh vực siêu thế chấm. Cũng vậy, chú hè, cũng vậy. Khi đề cập tới lãnh vực cho quả của ba nghiệp, khi đề cập đến lãnh vực cho quả của ba nghiệp theo thời gian, khi đề cập đến lãnh vực cho quả của ba nghiệp theo thời gian, cũng ngầm nói đến ba nghiệp không thể cho quả, cũng cũng ngầm nói đến ba nghiệp không thể cho quả. Tức là nói đến vô hiệu nghiệp. Tức là nói đến vô hiệu nghiệp. Rồi, đó.